Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 573, một ngày này. Trời địa chấn rung động. Mặc kệ bạch thủy đao có bao nhanh, có bao nhiêu xảo trá, xuất hiện ở đâu cái góc độ, Fujitora đao luôn có thể trước tiên ngăn trở hắn, để hắn không có cách nào đột phá Fujitora phòng ngự, từ đó làm bị thương hắn. Không hổ là hải quân đại tướng, thực lực quả nhiên không phải hải quân đại tướng người ứng cử có thể so với. Đã tại kiếm trên đường, không làm gì được Fujitora, bạch thủy cũng liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao hắn lại không chỉ kiếm đạo cái này một loại phương thức công kích. God Thunder, bạch thủy chắp tay trước ngực, trên thân toát ra kinh thiên khí thế đến, trên thân áo bào trực tiếp phồng lên, tóc tùy ý bay múa, mắt trần có thể thấy xanh lam năng lượng, sau lưng bạch thủy tạo thành một tôn trăm mét võ sĩ, tản ra kinh người áp bách. Đây chính là trong truyền thuyết God Thunder sao? Quả nhiên cường đại, loại khí thế này lại để lão phu đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Fujitora mặc dù nhìn không thấy, nhưng Kenbunsoku Haki đầy đủ cho hắn biết God Thunder là cái thứ gì. Hắn có thể biết rõ God Thunder cao bao nhiêu, đồng thời, không cần con mắt nhìn, hắn đối God Thunder kia kinh người kiềm chế khí tức, cảm giác càng thêm rõ ràng. Cảm giác tạo thành cảm giác chấn động, lại không chút nào yếu tại thị giác xung kích cảm giác. Không sai, đây chính là God Thunder, ta cho đến trước mắt cường đại nhất chiêu thức. Bạch Thủy trở về một tiếng, đón lấy, không có chút do dự nào. Bạch Thủy tâm niệm vừa động, liền điều khiển God Thunder, đối Fujitora phát động công kích. Oanh! To lớn thần diệt đao áp bách lấy không khí, để khắp bầu trời đều bởi vì bạch thủy một kích này mà vân động oanh minh. Cho dù chỉ là vừa vừa rồi rơi xuống, liền có một cỗ kinh khủng cuồng phong xuất hiện, thổi tới xuống mặt chúng trên thân thể người, lộn xộn bọn hắn áo bào. Phía dưới tất cả giao chiến người, chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ áp lực cực lớn tác dụng trên người bọn hắn. Bọn hắn hành động đều có chỗ trở nên chậm, mặc dù đã gặp một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy, y nguyên vẫn là như vậy làm cho người rung động, mỗi một lần nhìn thấy đều có không giống nhau cảm giác. Loại này làm người tuyệt vọng chiêu số, sợ là không có mấy người có dũng khí đi đối mặt. Kizaru nhìn thoáng qua đứng vững trên biển lớn, cơ hồ che đậy khắp bầu trời God Thunder. Không khỏi hít một tiếng, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất trông thấy God Thunder. Nhưng là lại một lần nữa trông thấy God Thunder, trong lòng của hắn rung động vẫn không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ngược lại càng thêm nồng đậm, xưng God Thunder vì kinh khủng nhất chiêu số, không quá đáng chút nào. Trọng lực đao, trở lại lưu, đối mặt bổ xuống dưới cự đại viêm đao. Fujiwara trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng, rút ra trượng đao, quanh thân bộc phát ra một cỗ khiến bong tàu trực tiếp băng liệt nặng nề khí tức. Sau đó vung ra một vòng tử sắc quang đạo, có 10 người ôm hết lớn như vậy, bay thẳng viêm đao mà đi. Bành, bạch thủy một đao kia, lại bị Fujitora thả ra tử sắc quang đạo cản lại, nhưng Fujitora dưới chân quân hàm, lại bởi vì cả hai lực lượng kinh khủng đối bính, từ giữa đó phá vỡ một cái động lớn, nước biển trong nháy mắt điên cuồng tràn vào, để y nguyên thân ở quân hạm phía trên tất cả hải quân. Không thể không phóng tới cái khác quân hạm, hoặc là từ bỏ quân hạm, nhảy vào biển cả chạy trốn, mà Fujitora sớm đã dùng Jushi Jushi no Mi, khống chế một khối rách dưới miếng sắt. Để cho mình lơ lửng giữa không trung, bảo đảm mình sẽ không rơi vào trong biển. Trái ác quỷ năng lực giả tiếp xúc nước biển sẽ trong nháy mắt trở nên phi thường suy yếu. Jushi Jushi no Mi đẳng ngược vận dụng sao? Ngược lại là có chút ý tứ. loại lực lượng này hoàn toàn chính xác có thể đối kháng God Thunder. Nhưng rất đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đối kháng God Thunder thôi. Nếu muốn đánh bại ta, còn thiếu rất nhiều. Bành, God Thunder thần diệt đao cùng Fujitora trọng lực đao, đều áp bách lấy không khí đụng vào nhau. Lúc này bạo phát đi ra mạnh mẽ khí lãng, tùy ý tung hoành, toàn bộ biển cả cùng bầu trời đều tại kịch liệt vang vọng. Rung động không ngừng, sóng biển cuồng vũ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.